Này, lão gia hỏa kia, ngươi điên thật rồi. Kết thúc phần 30 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.